Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chơi rắn đây. Jurassic thế giới A đây là, đứng ở lâm thời điều động thuyền đánh cá lên. Vài tên địa phương cảnh viên đã xem mắt choáng váng. Bay lượn ở giữa không trung máy bay trực thăng dưới treo hình thể khổng lồ, mãng xà, cự mãng. 10 mét độ dài nghe tới không phải rất dài, nhưng dựng thẳng lên đến chính là 3 tầng lầu. Nằm ngang chính là một chiếc nửa xe móc. Hơn nữa, Long Vương, tráng kiện trình độ là bình thường trình độ gấp 2-3 lần. Trên quan cảm có thể dọa phá người lá gan chớ nói chi là, Long Vương, đây là từ trong nước nhảy. Đánh 10 mấy mét độ cao, trái với lẽ thường, hổn hển, bị, Long Vương, cắn vào ngày kia lên máy bay trực thăng đột nhiên lay động một chút. Nhưng ở cao siêu kỹ thuật lái dưới cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Cho dù không phải hạng nặng máy bay trực thăng, phổ thông loại cũng có thể tải trọng mấy tấn. Này con, Long Vương, tuy rằng khổng lồ, nhưng đối với máy bay trực thăng tới nói vẫn đúng là không tính là vấn đề, mau nhanh. Thừa dịp Long Vương không có hạ xuống trước bay đến bên bờ. Biết, bị chém giết nghiêu trên người tự có huyền cơ. Đương nhiên sẽ không là thuốc tê loại này tràn ngập địch ý đồ vật, mà là từ Yokosuka trong căn cứ mang đến dây ngăn cách, đem dùng phương pháp đặc thù gắt gao quấn quanh ở quá kiêu bò nhật huyết nhục trong cơ thể sau. Đáy hồ Long Vương chính là khủng bố đến đâu cũng không thể lôi kéo cường độ khuếch đại đến có thể cắn đứt dây ngăn cách trình độ, chỉ cần có thể bảo đảm Long Vương không hé miệng, liền có thể ở giữa không trung treo bay về phía chuẩn bị kỹ càng địa điểm rán nước cùng thức ăn. Trong miệng mão hăng hái, cái miệng lớn như chậu máu gắt gao cắn vào thịt bò. Nhưng ở dây ngăn cách đặc thù thắt phương pháp dưới, căn bản là không có cách đem thịt bò kéo tới trong nước. Đây là cái gì cá? Mùi vị tốt như vậy ăn, còn chỉ là ăn một chút huyết nhục. Rắn nước liền cảm nhận được cực kỳ mỹ vị, mỡ cùng thịt nạc phối hợp hợp, này có thể so cái gì cá tôm ăn ngon nhiều. Tuy rằng có trí khôn nhất định, nhưng rắn nước đối với tình huống chung quanh cũng không có cái gì tính cảnh giác. Ở nó còn chưa trưởng thành đến hiện tại trước, duy nhất uy hiếp chính là trong nước khổng lồ ăn thịt tính loại cá. Mà ở xuất hiện biến hóa sau cho tới bây giờ, rắn nước đã trở thành trong hồ bá chủ, bên người không có cái gì có thể uy hiếp đến sự tồn tại của chính mình. Đột nhiên bành trướng sau mang đến chính là đối với tự thân định vị mờ mịt đối với nhân loại khủng. Bố, nó trước sau khuyết thiếu khái niệm, có điều chính là một đám hai chân ếch thôi bị treo ở giữa không trung vây xem. Rắn nước ngoại trừ vặn vẹo đầu rắn nuốt hóa kiêu, bò nhật. Ở ngoài, không có làm ra cái khác dãy rủa, bắt giữ đã vậy còn quá đơn giản, trên phi cơ trực thăng là hai. Tên người điều khiển, đều là tinh nhuệ nhất binh lính chấp hành cái này nhiệm vụ là thỏa thỏa liều lĩnh nguy hiểm đến. Tính mạng, bọn họ ở nơi đóng quân bên trong đã lưu được rồi di thư. Phụ trách việc này quan quân cũng bảo đảm bất luận thành công hay không. Sau đó đều sẽ có một số lớn chú ý có thể chấp hành quá trình đơn giản ung dung khiến người ta giận. Xôi, ngoại trừ ở Long Vương dược ra mặt nước trong nháy mắt khá là hung hiểm. Ở đem rắn nước chuyển đến bên bờ trong quá trình cũng không có cái gì hiểm huống thế này sao lại là. Long Vương, rõ ràng chính là ngây ngô rắn nước, xuất sư đại thắng. Long Vương đang bị rời đi lại đây. Nhìn càng ngày càng gần máy bay trực thăng, nơi đóng quân bên trong tất cả mọi người có chút suốt mồ hôi chán, có người là sợ đến, có người nhưng là đang hoài nghi làm to chuyện như vậy có phải là có chút cái được không đủ bù đắp. Cái mất, này điều bị treo ở trên phi cơ trực thăng ra hỏa thấy thế nào đều không giống như là rồng ở trong truyền thuyết. Vương A nhìn chung quanh lên xem dưới xem. Đều chỉ là một cái hình thể khổng lồ mãng xà, tuy rằng truyền thuyết muốn biến thành chân long. trước cũng có giao long phân đoạn. Có thể cái tên này không có đủ không nói. Trên đầu liền mụn đều không có. Đông Á khu vực phong tục tập quán dân tộc truyền thuyết đều rất là tiếp cận phụ trách việc này gần kỳ khu vực cán bộ vừa vào mới từ mọi người trong mắt nhìn ra bọn họ đang suy tư cái gì. Hắn lập tức nghiêm mặt, đều cho ta lên tinh thần, đem tiểu tâm tư thu hồi đến, mặc kệ thân phận của nó làm sao. Nhưng bản thân hồ bi hoa có như thế khổng lồ sinh vật liền không bình thường. Hơn nữa điều khiển dòng nước năng lực không giả được. Coi như không phải long, vậy cũng là không thể khinh thường siêu tự nhiên tồn tại, này có thể không phải trong hồ sơ ở Soka thị trò đùa trẻ con, vì thực hành cái này tiếp xúc kế hoạch. Quan phủ chuẩn bị không thể bảo là không sung túc. Đầu tiên là chuẩn bị tốt rồi chuyên nghiệp ngạch đàm phán nhân viên phong tục tập quán dân tộc. Chuyên gia, thứ yếu chủ yếu nhất chính là ở trên đất bằng đào ra một cái có thể dung nạp được, long vương, nhân. Tạo hồ nhỏ, nước chất tuyệt đối trong suốt, nội bộ che kín cá tôm tiện thể. Cái này cũng là một tòa nhân tạo ngục giam. Tốt tình huống, xấu tình huống đều ở quan phủ cân nhắc bên trong. Nhưng hiện nay xem ra, chân long, tuy nói nắm lấy có thể tình huống nhưng ở hướng về xấu phương hướng đất lở vật này. Đúng là có thể câu thông long sao? Ngu xuẩn, Mizuno không mắt thấy làm sao vừa mới hơi mất tập trung này xuẩn rắn liền bị người ta tóm lấy. Nguyên tác bên trong tên mang chữ rắn, Oro, một cái so với một cái gian trá. Làm sao trên thực tế nhưng dại dột giận sôi, ai? Rắn nước đột nhiên vung vẩy đầu. Nó nghe được có một thanh âm ở đầu óc của chính mình bên trong nổ tung kỳ quái chính là thanh âm. Kia nói rõ ràng là nó không thể nào hiểu được ngôn ngữ. Nhưng cũng một mực có thể từ bên trong phân biệt ra được thanh âm này là ở nhục mạ nó, tuyệt đối là ở chửi mình, khiêu khích. Mấy ngày nay quen sống trong nhung lụa rồi, rắn nước có thể không cách nào khoan dung có ai dám khiêu khích chính mình tâm tư một loạn. Nó cắn hóa kêu, bò nhật, đầu lâu lay động lên, nguy hiểm. Quái vật kia làm sao bỗng nhiên đã phát điên? Ổn định, lập tức liền muốn đến nhân tạo hồ. Được rồi, chúng ta tận lực, nhất định tận lực, nếu như thật sự không có cách nào. Dù cho ném mất công tác cũng phải buông ra dây thừng máy bay trực thăng ở trên trời loạng choa. Loạng choạng phi hành, khiến người ta sợ sệt bộ này nhân loại tạo vật sẽ bỗng nhiên đập xuống đất, mau nhìn. Đó là cái gì? Là Long Vương A, ta liền nói đi. Ta bán cái này điêu khắc, chính là Long Vương như 50.000, một phân tiền cũng không thể ít, rất linh. Tầng trời thấp phi hành máy bay trực thăng lộ rõ, dù cho đã sơ tán phong tỏa bờ hồ, ở bên trong cư dân vẫn là nhìn thấy cái kia hình thể khổng lồ mãng xà. Đảo quốc môi trường tự nhiên căn bản là không có cách bình thường sinh trưởng ra như vậy khổng lồ mãng xà, hơn nữa này cùng trong video Long Vương giống như. Đúc Misa liếc mắt nhìn sau thu hồi ánh mắt. Mãng xà tuy rằng lớn, nhưng so với ở Osaka xuất hiện 50 mét cự Phật vẫn là trò trẻ con. Thậm chí chính là Moribe Takeo sử dụng hỏa long nếu so với mãng xà này rắn muốn đồ sộ có điều. Mãng xà này thân rắn lên xác thực có một luồng quen thuộc linh lực thiên nhiên sinh thành tinh quái. Sao? Thế giới này biến hóa càng lúc càng lớn. Một bên Isiru Daito đồng dạng có cảm ứng. Ánh mắt của hắn không ngừng ở mãng xà vặn vẹo trên thân thể tung bay. Tựa hồ đang tìm kiếm từ vị trí nào ra tay tốt nhất. Vật lộn kiếm thuật đối tượng là người chưa từng có dạy kiếm khách làm sao đi giết một con rắn. Một con nghiêu, đó là đầu bếp cần học tập đồ vật, Isiru tiên sinh. Hữu hảo tiếp xúc, không cần lại nói, xem nó dáng vẻ. Đợi lát nữa ta nhất định phải ra tay rồi. Rắn nước lại nhược trí cũng phát hiện không đúng. Nó phát hiện chẳng biết lúc nào chính mình dĩ nhiên đã rời đi sinh hoạt nước thế giới. Không lo được trong đầu âm thanh khiêu khích, rắn nước lo lắng uốn éo người, buông ra dây ngăn cách. Đem Long Vương đưa vào cái ao, buông ra dây ngăn cách, rắn nước vuông góc từ bầu trời rơi hồ nước. Hoành, bọt nước tung tóe bắn lên, bọt nước vẫn không có dội đến Isiriu trước người. Liền bị hắn một chiêu kiếm tất cả chặt đứt, hí. Rắn nước ngẩng lên nửa người trên, phẫn hận nhìn xung quanh làm sao một tiếng bắt chuyện cũng không lớn liền đem nó ném đến rồi. Chơi rắn đây, nhiều tầng làm tức giận dưới. Rắn nước thân thể run rẩy lên thuần túy bản năng của động vật suy nghĩ. Là nhân loại không thể nào hiểu được. Siêu bội hóa thuật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.